Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 748, chương 60, cơ niệm niệm. Đông Tần Tiên Đình, Thượng Thư Phòng, Vương Hùng ngồi tại bàn đọc sách về sau, lật xem một năm này Đông Tần đưa ra một đám tấu chương. Nhân đạo liên minh đã nhất thống, Vương Hùng nhìn về phía trước mắt một đám quan viên. Vâng, bệ hạ. Bây giờ, lại vô nhân đạo liên minh. Cái này Đông Thắng Địa Châu Đông Phương. Chỉ có ta Đông Tần Tiên Đình. Hàn Phi trịnh trọng nói. Lần này xuất binh, nhưng có đại phản kháng giả. Vương Hùng nhìn về phía Hàn Phi. Hàn Phi khẽ cười khổ. Cái này còn nhiều hơn thua thiệt bệ hạ uy vọng. Cái này Đông Thắng Địa Châu. Cho dù cách mấy chục năm, thiên hạ bách tính vẫn như cũ biết bệ hạ tên, nghe nói bệ hạ khai quốc Đông Tần, bách tính càng là vui mừng khôn xiết, nơi nào có nói chung kháng a. Bệ hạ, ngài tại Đông Thắng Địa Châu uy vọng quá cao. Hàn Phi mở miệng, một đám quan viên nhao nhao gật đầu. Một năm này, trừ này ngày xưa Kim Tiên Nhân Hoàng vô cùng thất lạc bên ngoài, sở hữu quan viên đều cảm giác trước đó chưa từng có thông thuận, bách tính những năm này kinh lịch bao nhiêu chiến loạn, không nói khổ không thể tả, nhưng khẳng định không có ngày xưa Côn Lôn Tiên Đình thời đại dễ chịu. Bỗng nhiên đợi đến Thái Nhất Chí Tôn trở về, nhất thời trên dưới một lòng, đối Đông Tần quan viên, căn cũng là nói gì nghe nấy a. Nếu không có Hàn Phi pháp luật quá nghiêm khắc hà khắc, rất nhiều quan viên đều muốn ước thúc không chính mình tư tâm. Một năm này ba lần ân khoa, càng là tụ đến vô số nhân tài. Nghe nói Đông Tần bệ hạ là Thái Nhất, từng cái tranh nhau chen lấn trường thi, dân tâm đều có thể. Vương Hùng trong mắt lóe lên một cỗ hài lòng, quần thần đều lộ ra vẻ kích động. Chỉ có hộ bộ Nam Cung Lãng, từ đầu đến cuối mặt đen lên. Vương Hùng biết Nam Cung Lãng vì sao mặt đen lên. Chúng quan viên cũng minh bạch. Bởi vì Đông Tần thu lấy cương thổ, cái này chi tiêu quá lớn. Dù là cùng bình thu lấy cương thổ, các loại ân sách cũng hao phí vô số tiền tài. Quản sổ sách Nam Cung Lãng có thể không mặt đen sao? Chỉ là giờ phút này, Vương Hùng xuất quan lần thứ nhất tụ hội, không có phát tác a. Bệ hạ, tình báo ngài cũng nhìn thấy, ta Đông Tần Tiên Đình tại thời gian một năm, thu lấy Đông Phương mảng lớn cương thổ, đã gây nên chung quanh một đám thế lực mâu thuẫn. Nam Phương, Địa Khôn Tiên Đình, đã đối ta Đông Tần xuất binh. Trương Nhu cau mày nói, xuất binh, Hạc Vương Cốc. Vương Hùng lông mày nhíu lại, đúng vậy a, Hạc Vương Cốc chỗ cực kỳ cằn cỗi, bách tính cũng không nhiều, mà lại nơi đó còn có lấy một số Hạc tộc du tẩu, không muốn thần phục ta Đông Tần Tiên Đình. Giờ phút này lại gặp tới đất Khôn Tiên Đình đại quân vây quét, bệ hạ, chúng ta có thể nhân cơ hội này binh phát Địa Khôn Tiên Đình một số cứ điểm, bởi vì thần dò tham những này cứ điểm đại quân đều tuôn hướng Hạc Vương Cốc. Tận dụng thời cơ a, bệ hạ. Trương Nhu nhất thời mong đợi nói. Hạc Vương Cốc ở một đám Hạc tộc a. Vương Hùng lộ ra một cỗ niềm vui ngoài ý muốn. Bệ hạ, Trương Nhu hiếu kỳ nói. Không, cái này Hạc Vương Cốc trẫm muốn bảo đảm. Vương Hùng ánh mắt kiên định nói. A, bệ hạ, cái này Hạc Vương Cốc không phục ta Đông Tần a. Nghe nói, năm đó Côn Lôn Tiên Đình thời đại, liền đối bệ hạ kiếp trước, không thêm nhan sắc, làm gì vì bọn họ. Trương Nhu một hồi cau mày nói, chấm như đoán không tệ. Hạ thúc, là ở chỗ này. Vương Hùng khóe miệng hiện lên một tia cười khẽ. Ếch, Trương Nhu một hồi, nhất thời không biết nói cái gì cho phải, mà lại, có hạ thúc tại. Hạc Vương Cốc khẳng định nhập Đông Tần. Thái Nhất trịnh trọng nói. Hạ Kiếm Chi, Trương Nhu biết Hạ Kiếm Chi ngày xưa cũng là từ Bạch Cuồng Địa Châu đi tới a. Lợi hại hơn nữa, cũng chỉ là một cái thiên tiên kiếm tu đi, một cái vô căn chi bình hạc yêu, có thể thuyết phục này thần bí hạc vương cốc đầu nhập vào Đông Tần. Vâng, Trương Nhu chỉ có thể nghi hoặc gật gật đầu. Chấm nhớ kỹ, Địa Khôn Tiên Đình cùng Trời Phạt Núi một mực đang chiến đấu. Địa Khôn Tiên Đình làm sao bỗng nhiên trở tay xâm lấn ta Đông Tần cương thổ? Vương Hùng cau mày nói, thần không biết, chỉ biết là vài ngày trước cùng Trời Phạt Sơn chiến đấu bỗng nhiên đình chỉ, đồng thời điều đại lượng binh lực hướng Hạc Vương Cốc dũng mãnh lao tới. Trương Nhu lắc đầu, Vương Hùng đầu ngón tay nhẹ nhàng đánh bàn đọc sách, sắc mặt âm trầm, chẳng lẽ Cú Mang Đế Giang đoán được Hạ Thúc nơi bế quan? Bệ hạ, Đông Thắng Địa Châu, Thiên Địa Nhân Thần Quỷ, ngũ đại thế lực, bây giờ Nhân Đạo Liên Minh đã triệt để trở thành ta Đông Tần cương thổ. Chỉ là quá nhanh, Thiên Phạt Núi, Địa Khôn Tiên Đình, Thần Vương Các, Quỷ Kích Tịnh Thổ cũng không nghĩ tới. Ta Đông Tần, một năm liền ăn Nhân Đạo Liên Minh. Giờ phút này từng cái khẳng định đỏ mắt. Địa Khôn Tiên Đình xâm lấn ta Đông Tần cương thổ, nguyên nhân cụ thể không biết, nhưng khẳng định có đang thử thăm dò chúng ta ý tứ. Mà còn lại tam đại thế lực cũng khẳng định muốn đối ta Đông Tần hung hăng cắn xuống một miếng thịt. Bệ hạ, không thể không đề phòng a. Hàn Phi trầm giọng nói. Báo, một người thị vệ tiến vào thượng thư phòng, khởi bẩm bệ hạ, Thiên Phạt Núi phái tới sứ giả thỉnh cầu gặp bệ hạ. Thị vệ cung kính nói. Báo, lại một người thị vệ tiến vào thượng thư phòng, khởi bẩm bệ hạ, Thần Vương Các phái tới sứ giả cầu kiến bệ hạ. Một người thị vệ khác cung kính nói. Trong thượng thư phòng bỗng nhiên yên tĩnh lại. Vương Hùng cũng cười rộ lên. Hàn tiên sinh suy đoán không sai, đỏ mắt người vẫn là đến Đông Thắng Địa Châu, Nam Phương Địa Khôn Tiên Đình, một gian u ám đại điện bên trong. Cú Mang Đế Giang cung kính bái hướng u ám trong trên long ỷ một thân ảnh. Bệ hạ, này Hạc Vương Cốc kiếm trận thật đúng là lợi hại, phá đi gian nan. Cú Mang cau mày nói, các người mệnh luân xác định hỏng. Trên long ỷ Địa Khôn Tiên Đế thản nhiên nói, vâng, chư vị đại nhân cũng điều tra đã vô dụng. Cú Mang cười khổ nói, cho nên đối với Vu Yêu thời đại kết cục như thế nào các người cũng không biết. Địa Khôn Tiên Đế thản nhiên nói, thần vô năng. Cú Mang cười khổ nói, chấm không trách các ngươi, bởi vì các ngươi hết thảy đều theo chiếu Đại Tế Ti an bài đi làm. Các ngươi tuy nhiên trở về, nhưng tiếp xuống sự tình Đại Tế Ti sẽ làm tốt. Chỉ là này Hạc Tổ bức họa, các ngươi vì sao đến bây giờ mới cho chấm? Địa Khôn Tiên Đế trầm giọng nói, chúng ta. Cú Mang một trận cười khổ, ngày xưa Hạc Tổ tại Bắc Phương quật khởi, Cú Mang các loại tổ vu căn khinh thường làm a. Nếu không phải Hạc Tổ đối chiến xa bỉ thi hiện ra cường đại như thế thực lực, ai sẽ chú ý tới hắn? Bệ hạ, ngài đối Hạc Tổ làm sao? Đế Giang khó hiểu nói. Hạc Tổ là Hạ Kiếm Chi vượt qua mà đi. Địa Khôn Tiên Đế trầm giọng nói. Cái gì? Hạ Kiếm Chi? Thái nhất này thủ hạ? Cú Mang Đế Giang biến sắc. Thủ hạ? Hừ, các ngươi cái gì đều không rõ ràng, liền dám trì hoãn chấm, trì hoãn Đại Tế Ti. Địa Khôn Tiên Đế âm thanh lạnh lùng nói, chúng ta không biết a. Hạc Tổ là chúng ta lần này vượt qua mới cùng Thái Nhất cấu kết với nhau. Trước đó, chẳng ai ngờ rằng Hạc Tổ cùng Thái Nhất có quan hệ a. Cho nên, Cú Mang lo lắng nói, chấm không quản các ngươi có biết hay không, cũng mặc kệ về sau trong lịch sử phát sinh cái gì. đã giờ phút này biết Hạc Tổ là Hạ Kiếm Chi, nay liền không thể lưu hắn, đem hắn mệnh luân, mau chóng đoạt lại. Địa Khôn Tiên Đế âm thanh lạnh lùng nói, thế nhưng là, chúng ta không biết Hạ Kiếm Chi ở đâu a? Đế Giang lo lắng nói, cú mang lại là đột nhiên biến sắc. Tiên Đế, ngươi nói là, Hạ Kiếm Chi tại Hạc Vương Cốc. Không tệ, Đông Tần Tiên Đình, chấm phái người toàn lực tra tìm Vương Hùng hết thảy tin tức. Trương Nhu, Nam Cung Lãng Họa, còn chưa đủ hấp thủ giáo huấn sao? Vương Hùng thủ hạ, còn có một đám trọng thần đến bây giờ đều tung tích không rõ đâu. Hừ, bất quá, cái này Hạ Kiếm Chi, đến là có người thấy qua, ngay tại kiếm kia vương cốc, ta muốn các ngươi, xách Hạ Kiếm Chi đầu lâu tới gặp ta. Địa Khôn Tiên Đế âm thanh lạnh lùng nói, vâng, cú mang, Đế Giang ứng tiếng nói. Đông Thắng Địa Châu, bầu trời, Lăng Tiêu Bảo Điện phía trên, vân vụ lượn lờ ở giữa, giống như một vị tiên nhân vội vàng mà đến, tiến vào Lăng Tiêu Bảo Điện, nhất thời quỳ xuống lại, khởi bẩm các chủ, này Vương Hùng tốt không biết tốt xấu, thuộc hạ lĩnh các chủ ý chỉ, tiến về Lăng Tiêu Thành, nói ta thần vương các nguyện ý giúp hắn đối phó Địa Khôn Tiên Đình xâm lấn. Hắn thế mà không nguyện ý. Này quỳ xuống đất tiên nhân một mặt buồn bực nói. Ô, vân vụ lượn lờ Lăng Tiêu Bảo Điện bên trong. Ban đầu nhìn lấy ca múa một đám tiên người nhất thời một hồi. Vị kia tại chủ vị thần vương các chủ lại là một hồi. Vương Hùng, thật lớn mật, chỉ bằng hắn, một cái vừa tấn cấp tiên đình, cũng muốn đối phó Địa Khôn Tiên Đình. Buồn cười, cái này hổ vương tôn thái nhất chuyển thế, thật đúng là không hiểu tốt xấu. Các chủ cất nhắc hắn, hắn lại không biết được tốt xấu. Buồn cười, ngoặc kép chấm chấm, một đám tiên người nhất thời lộ ra vẻ khinh thường. Này trong mây mù thần vương các chủ bưng bình rượu, lộ ra một tia cười lạnh. Đến, muốn cho cái này Vương Hùng một phen tạo hóa. Nhượng hắn thần phục ta thần vương các, hắn lại, a, các chủ bớt giận, nếu không, thủ hạ đi diệt diệt cái này Vương Hùng khí diễm. Một người nam tử vuốt mông ngựa nói, cũng tốt, ngươi dù sao cũng là cái này Đông Thắng Địa Châu chân thần. Qua thao hắn biết một chút, cái gì mới thật sự là chân thần, chờ đem Vương Hùng sao tốt, mang đến gặp ta, thần vương các chủ uống rượu. Nhạt tiếng nói, vâng, cái kia thật thần nam tử cung kính nói, Đông Thắng Địa Châu, phía tây, thiên phạt núi một gian đại điện bên trong, một tên thân thể xuyên trường bào màu đỏ, dáng người nam tử khôi ngô, uống vào trà xanh, trước mặt quỳ một vị tiên nhân, Vương Hùng không đáp ứng, hồng bào nam tử uống một ngụm trà nói, vâng, sơn chủ. Ta nhấc lên giúp bọn hắn đối phó Địa Khôn Tiên Đình. Hắn liền đuổi người. Tiên nhân kia cười khổ nói. Há, cái này biểu tỷ năm đó nuôi tiểu miêu. Thật là có tính cách. Ha ha, cái này Đông Thắng Địa Châu. Năm đó là biểu tỷ. Hắn một cái sủng vật. Cũng muốn chiếm lấy chủ nhân đồ vật. Buồn cười. Thiên Phạt Sơn chủ cười lạnh nói. Đúng vậy a. Tiên nhân kia cũng là hung ác nói, Phượng Hoàng Sơn đưa tới tiểu gia hỏa kia thế nào? Thiên Phạt Sơn chủ trầm giọng nói, Sơn chủ, ngài nói là này Cơ Niệm Niệm. Tiên nhân kia hiếu kỳ nói, Cơ Niệm Niệm, ha ha, Cơ thị gia tộc, không ai có thể chịu nhận hắn. Ước gì hắn chết, vẫn là gọi hắn Chu Niệm Niệm đi. Ta đem hắn xếp vào tại đối phó Địa Khôn Tiên Đình đại quân tiền tuyến. Thế nào, còn chưa có chết sao? Thiên Phạt Sơn chủ nhạt âm thanh hỏi. Ếch, còn giống như không? Này Chu Niệm Niệm, mang binh lại là một tay hảo thủ. Thủ hạ người, đối với hắn hiệu trung không thôi. Một đường hát vang, thế nhưng là lập không ít công lao. Tiên nhân kia cười khổ nói. Ô... hắn tu vi không cao a. Thiên Phạt Sơn chủ cau mày nói, là, bất quá, giống như biết cái gì linh hồn bí pháp, mà lại lãnh binh tác chiến, cực kỳ lợi hại, cho nên, tiên nhân kia lo lắng nói, Chu Niệm Niệm, không những không chết trên chiến trường, còn lẫn vào phong sinh thủy khởi, ha ha, cái này khiến ta đối Phượng Hoàng Sơn bên kia, lại không tiện bàn giao, nếu như thế, liền để hắn mang binh, mang theo chính hắn đám lính kia, qua Hạc Vương Cốc, Thiên Phạt Sơn chủ trầm giọng nói, qua Hạc Vương Cốc, giúp Vương Hùng, tới địa khôn tiên đình đại quân, tiên nhân kia hơi sững sờ, giúp địa khôn tiên đình, phá Hạc Vương Cốc, Thiên Phạt Sơn chủ uống một ngụm trà âm thanh lạnh lùng nói, a, cầu nguyệt phiếu, cầu kim nguyên đậu, thanh, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.